Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 877. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chờ lính đánh thuê Hắc Liêm đến xác minh khách sạn Hoàng Đình. Trong phòng làm việc của Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông ngồi trên sofa. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Diệp Thiếu Hoàng tuy rằng cũng nhìn như yên ổn ngồi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Monia ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao chuyện sắp xảy ra tối nay cũng chấn động cả Thiên Thành, thậm chí cả Trung Quốc. Trong lãnh thổ Trung Quốc, các vụ nổ súng là cực kỳ nhạy cảm. Đương nhiên, Diệp Thiếu Hoàng càng để ý chính là lính đánh thuê Hắc Liêm có thể thành công hay không. Vừa qua rạng ráng, Diệp Thiếu Hoàng rốt cục không kiềm chế. Được lòng tò mò của mình, đứng lên, đi về phía người phụ trách Hắc Liêm Monia, trầm giọng hỏi. Các người chuẩn bị khi nào hành động? Một trong những thuộc hạ của các người bây giờ trong tay cảnh sát, tôi lo lắng. Anh không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, chờ đợi tin tốt của chúng tôi. Monia cười tủm tỉm nói, Trung Quốc các người không phải có một câu cổ xưa, Diêm Vương muốn người ta canh ba chết, sẽ không giữ người đến canh năm, đối với Hắc Liêm chúng tôi mà nói, những lời này áp dụng giống vậy. Diệp đại ca chỉ là khẩn cấp muốn nghe tin cẩu tặc Sở Trần kia bị giết. Vinh Đông cười mở miệng nói, dù sao sâm banh tôi đã chuẩn bị xong, tất cả đều chờ. Hành động của các người, Monia nhìn thoáng qua thời gian, khuôn mặt bật cười, cũng sắp bắt đầu hành động rồi. Anh yên tâm, trước khi hành động chúng tôi sẽ quan sát tình huống xung quanh, nếu có cảnh sát bố trí phòng thủ trước, chúng tôi sẽ hủy bỏ hành động, sau đó lại tùy thời mà động. Diệp Thiếu Hoàng gật gật đầu, không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Từ khi tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Tống Nhan bắt đầu, hắn dường như lâm vào ngày bị Sở Trần chi phối. Chóp giới kinh doanh ở Thiền Thành đã từng hăng hái như thế nào, phảng phất trong một đêm trực tiếp bịt tầng tầng lớp, không. Còn biện pháp đổi màu phát sáng, Diệp Thiếu Hoàng tìm mọi cách muốn dẫm Sở Trần dưới chân, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vậy thì, chỉ có một con đường cuối cùng, hơn nữa vĩnh viễn dứt điểm hậu hoạn. Đó chính là làm cho Sở Trần vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Sở Trần, đều là ngươi bức ta a. Diệp Thiếu Hoàng nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng dữ tợn. Vinh Đông nhìn Diệp Thiếu Hoàng, nội tâm cười lạnh. Từ không lâu trước đó, Vinh Đông cũng đã nhận được tin tức của Sở Trần, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hành động của lính đánh thuê Hắc Liêm. Tôi đợi ngày này, cũng đợi lâu lắm rồi. Vinh Đông tình cảm dạt dào. Hắn càng ngày càng hưởng thụ vai diễn hiện tại của mình. Đúng 1 giờ sáng, điện thoại di động của Monia reo. Monia nhìn thoáng qua, mỉm cười. 3 phút sau, bắt đầu hành động, thời gian hành động là 5 phút. Nói cách khác, trong vòng 10 phút, có thể nghênh đón tin tức tốt mà các người chờ. Đồng tử Vinh Đông co rụt lại, ảm thầm nắm chặt nắm tay. Hắn muốn lập tức thông báo cho Sở Trần. Nhưng trong lúc này, hắn không có lý do gì để đi ra ngoài. 3 phút. Diệp Thiếu Hoàng nín thở, cả người tựa như bị điện giật. Lần này, Sở Trần nhất định số kiếp đã định, dưới sự đánh túi bụi của lính đánh thuê Hắc Liêm, đừng nói Sở Trần một võ giả ngay cả tiên thiên cũng chưa bước vào, cho dù là tông sư, cũng không nhất định có thể dễ dàng ứng phó. Diệp Thiếu Hoàng tin tưởng vững chắc vào điều này. 1 phút, 2 phút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng thủy chung NSLN chằm chằm Monia. Khi Monia hạ lệnh 2 chữ, hành động, cổ người Diệp Thiếu Hoàng căng thẳng, nhìn chằm chằm đồng hồ. Monia nói, trong vòng 5 phút, kết thúc hành động. Điều này có nghĩa là tiếng súng vui tai sắp vang vọng khắp Thiền Thành. Tạm biệt, Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng nở nụ cười, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc khó hiểu. Lính đánh thuê Hắc Liêm đã tiến vào Tống gia. Monia tuy rằng không có ở hiện trường, nhưng rõ ràng nằm giữ từng bước hành động. Cô sắp phát sóng trực tiếp hành động lối đinh này với Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông, để họ có thể nhìn thấy lực lượng thật sự của Hắc Liêm. Không nói gạt các người, lúc này đây dẫn đội lính đánh thuê Hắc Liêm đến Trung Quốc, dẫn đầu là Hadesi. Monia khóe miệng khẽ nhếch lên, vương giả của giới lính đánh thuê, từng có người sắp xếp vua lính đánh thuê quốc tế, Hadesi đứng trong top 100. Một cỗ lực lượng như vậy, trong vòng 5 phút, quét ngang một tòa trang viên không hề phòng bị, quả thực dễ như trở bàn tay. Ất, tường vây Tống gia. Hadesli xoay người tiến vào, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Mọi người, chém giết bắt đầu. Hadesli một thân áo gió màu đen, bước nhanh về phía trước. Hắn đã sớm nhớ rõ địa hình trang viên này. Một đường đi về phía trước, đồng thời cùng Monia giữ liên lạc. Hắc, chúng tôi đã thành công tiến vào. Không có một chút trở ngại. Mục tiêu của chúng ta phòng chừng đang nằm sấp trên bụng nữ nhân đi. Monia nở nụ cười. Chúc mừng anh, Hadesli. Sau đêm nay, tên của anh sẽ nổi tiếng khắp Trung Quốc. Hadesli cười một cách hợp lý. Cách chương.